đọc truyện. Rất vui gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ hàng ngày trên tần số FM 89,6 MHz. Trong những chương trình đọc truyện trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn Chuyến trở về của cỏ của tác giả Đinh Phương. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả một truyện ngắn khác của Đinh Phương mang tên Chiều ký ức phủ gai. Cả hai truyện ngắn này chính là những truyện ngắn đã giúp Đinh Phương đoạt giải nhì trong cuộc thi sáng tác truyện ngắn của tạp chí Văn nghệ Quân đội. Đề tài lịch sử là một đề tài khó viết, nhưng Đinh Phương đã tạo được dấu ấn riêng và để lại ấn tượng trong lòng người đọc. Nếu truyện Chuyến trở về của cỏ lấy bối cảnh nhà Trần những ngày tháng suy vi, thì truyện ngắn Chiều ký ức phủ gai là câu chuyện só ngôi giữa nhà Lý và nhà Trần. Xung quanh câu chuyện này, Đinh Phương đã xây dựng nên những tình tiết hết sức sinh động về thủ đoạn cũng như âm mưu của những người trong cuộc nhằm đạt được mục đích mà mình hướng tới. Bây giờ, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Chiều ký ức phủ gai của tác giả Đinh Phương qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Có những sự kiện nằm ngoài chính sử lẫn giả sử, chỉ người trong cuộc mới nhớ. Kiến gia năm thứ 7, Đinh Sửu, tháng 2 có thánh chỉ, toàn kinh thành trồng gạo gai, ai không theo chém đầu. Kiến gia năm thứ 14, Giáp Thân, trước khi truyền ngôi cho Hinh, vua ra lệnh chặt đốt toàn bộ gạo gai trong kinh thành. Quạ kêu ván trời, khói bốc nghi ngút, từng tảng đen ràng rạc bay đi. Quả non rơi xuống chết không biết bao nhiêu mà kể, mùi tanh lộng ốc mấy tháng không tan. Kinh thành Thăng Long ngày đầu tháng chạp, cái lạnh xuôi xuống từ phương Bắc nằm im lìm hơn nửa tháng không tan cứa vào da thịt. Trong giường lá đổ nhiều dù chẳng có gió, nhịp rơi chậm chạp. Chiều đến, tôi vẫn giữ thói quen từ nhiều năm vung lá lại đốt. Lửa ngúng vào lá, cái lạnh hãm bớt lửa bốc lên, khói bay tựa sương, những mái điện cong vút đổ ập trong mắt. Cơ nghiệp hơn 200 năm của nhà Lý tan tành, giang sơn giờ của nhà Trần. Vậy mà hình bóng Hinh trong tôi vẫn là hình bóng vị vua nhỏ nhà Lý, hồn nhiên déo von mỗi buổi chiều. Tai Hinh hồng nhạt, từng ngón nhón chiếc lá gạo khô lên, nâng niu, ngắm, thương rồi đốt. Chậm chạp gỡ từng mảnh ký ức con trẻ của mình ra vương trên lá. Hinh đốt chiều này sang chiều khác mà vẫn không sao hết được ký ức của 8 đời vua trước. Ký ức chất chồng, hai má đỏ lựng, ánh mắt trải ra trên ngọn lửa nóng bỏng rẫy vươn lên vặn vẹo đủ hình hài. Từng khuôn mặt của dòng họ hiện lên chằm chằm nhìn Hinh, buồn có, vui có, cả bi phẫn lẫn hận thù. Con đường này dẫn đi đâu? Cuối những buổi đốt lá bỏ lại đằng sau chuồn chuồn kim xanh đỏ, cỏ gà, khói vương vít. Hinh hỏi, tiếng thở dài kéo đêm về gần sau lưng. Giờ dậu vuông vắng điểm canh, tàn dương âm thanh vọng khắp. Dải đường mờ mờ dẫn từ nội điện ra, tràn bụi đỏ. Lần đầu tiên tôi đốt lá là chiều một ngày giữa hè. Mặt trời nhoi nhoi trên cao, ngày đằng đẵng. Lửa bốc lên chưa nhìn thấy ngọn đã nhòa trong nắng. Thái giám cung nữ từ điện Long An, Long Thụy chạy sang mắng nhiếc. Hinh nhỏ thó nắp sau lưng thúc thích khóc. Tôi im lặng, cắn chặt môi, mồ hôi từ gáy chảy xuống lưng, theo rãnh xuôi xuống nữa, phía dưới hầm hầm. Vua Huệ Tông sai khước đi qua. Mọi người tản ra nhanh, tránh vua, không hành lễ. Vua giống anh hề áo dài trong các vở chèo hát ở sân đình quê tôi. Lồng bào nhem nhuốc buộc túm trước bụng, tay giáo tay mộc vung bốn phía, cờ xí cắm ở búi tóc trên đầu bay phần phật, chân vẽ dài bước thẳng, dài bước xiên rồi ngã, mộc giáo văng ra. Thái giám vội vàng cúi xuống nhặt lên dâng vua: "Ta là thiên tướng, thiên tướng giáng trần, giáng trần. Ta xuống giết, giết hết, bắn hết, bắt hết, đọa địa ngục hết. Cái bọn người phản trắc, tìm quyền, tranh ngôi đoạt vị. Nào, ma quỷ trốn ở đâu, mau ra. Nếu không ra, ta mà bắt được, sẽ đầu một nơi, thân một nẻo. Lúc ấy, đừng trách, chết đau, chết đớn." Tôi cuống cuồng quỳ hô vạn tuế. Vua chẳng để ý, quay lại gần đống lá gạo đang cháy giả làm thiên tướng nhảy qua đống lửa, dung lên, chém xuống. Lửa bén lông bào khét lẹt, hình mặt mũi tèm nhem, quệt ngang quệt dọc, cuống cuồng định chạy vào. Tôi giữ lại: "Tại sao thái vua cha hình không hành lễ?" Hình sợ vua ôm hình mặt khóc. Mỗi lần thấy hình, vua cha đều khóc rất lâu. Hình dỗ thế nào cũng không nín, cứ khóc mãi, nước mắt chảy ướt đầu ướt mặt. Tôi buông tay. Vị thái giám hầu vua có cặp mắt đen láy sâu thẳm, góc nắng chênh chết. Bóng ba người in nhễ xuống sân gạch dẹo dọ. Về sau này khi vua Quệ Tông chết, tôi không còn thấy vị thái giám đó nữa. Có người bảo vị thái giám ấy chết theo vua ở chùa Chân Giáo. Có người bảo đi theo đoàn buôn mất tích trên biển. Tôi nghe thấy thảm thương. Nhớ đến hồ nước mùa thu nơi làng quê cũ. Ở bên kia hồ, sáng sớm thường cất lên tiếng sáo trong văng vắt. Tôi vụt nước lên mặt rửa, vụt được cả tiếng sáo, âm vang vọng, lẫn cả tiếng lá rơi, lẫn tiếng chim. Vua múa mai chán mệt, vứt toẹt giáo mộc vào lửa, ngồi bệt xuống đất. Người thái giám dìu vào bậc tam cấp. Vua gục vào con rồng đá ở bên. Con rồng đá thức dậy khẽ quậy mình, chân đầy vuốt, ấy vô ra rồi lại ngủ tiếp. Tôi bậm miệng sợ hãi. Vị thái giám thản nhiên ngồi xuống lấy người làm chỗ dựa cho vua. Mắt sâu buốt cứa vào ký ức. Không biết giờ này ở quê, bố mẹ, hai đứa em trai tôi đang làm gì. Họ là những người thân duy nhất, dù cái thân thiết ấy chỉ nửa dời tù túng. Bữa cơm tối ở đây có cá giết kho. Từ ngày vào cung chỉ thèm mùi tanh của loài cá nơi thôn giả. Nem công, chả phượng, hình chẳng ăn, ban cho. Lúc đầu ăn ngon, nhưng ăn mãi thấy nhạt. Tiếng ngái ngắt quãng, hình thập thò phía trong cửa ra hiệu hỏi vua có ngủ thật không. Tôi gật, hình rón rén vòng qua trước mặt vua, ù chạy về phía cổng. Tiếng cười lanh lảnh, mặt trời trên đầu khuất dạng, mây đen kéo tới chợm kín. Tôi vẫn quỳ, sân gạch nóng rang, bóng mát cây gạo đầu hồi không tỏa tới chỗ quỳ. Lá vẫn đều đặn rơi. 1, 2, 3, 4, 5 lá. Đầu gối đỏ ửng, đau buốt, mắt qua lên, cổ họng bỗng rát. Lá gạo vẫn cứ rơi trước mắt. Không đếm nữa. Chùa vẫn ngủ, thái giám vẫn mơ, hình bỏ đi chơi. Tôi quỳ cho đến khi trước mắt chỉ còn khoảng sáng nhờ vàng. Vua, cây, thái giám, công chúa, rồng đá lẫn vào với nhau. Lịch sử mù mờ, tỉnh thức là một. Ở quê bố mẹ hẳn đã quên tôi. Họ sống cuộc sống của riêng mình với vài thửa ruộng sức sẹo. Hai thằng em khi vừa sinh ra đã học được cách chấp nhận cái chết. Chết vì đau bụng cũng không hèn nhát hay vinh quang hơn chết vì hòn tên mũi đạn. Ngày đi, mẹ kéo vào buồng, vui vội cho nắm xôi gất đo đỏ, do tròn, còn ấm. Bảo ăn đi, cúng tổ tiên đấy. Chần chừ, mẹ dục ăn nhanh lên, đừng để hai thằng em mày nhìn thấy lại đòi. Một miệng ăn đã khổ lắm rồi, đằng này ba miệng. Tôi cuống cuồng gặm, nham nham nhở nhở, nuốt chẳng kịp nhai. Xôi ngọt ngọt, từ lúc sinh ra đến giờ chẳng có nhiều cơ hội được ăn ngon thế. Nhủ thầm cảm ơn tổ tiên dù chẳng biết hình thù thế nào. Xôi dính hai bên mép, ra rửa mặt mũi đi. Chốc nữa người ta qua đưa đi. Giọng mẹ lạnh tanh, mắt tôi ráo quảnh. Tay lần hai bên mép nhặt nốt những hạt xôi còn sót lại đưa vào miệng nhai. Nhớp nhép, nhớp nhép. 16 tuổi, tôi vẫn mặc quần thủng nít đi ra đồng cấy. Người gầy dẹt như con đĩa phơi chín nắng. Ngực phẳng lì, giống đứa trẻ lên 10. Mong không có gì ăn, không nở nang. Gió thổi quần bay phần phật. Rau đưa vào bụng chỉ làm thân thể phát triển về chiều dài, không phát triển bề ngang. Chẳng có tí tình duyên nào trong cái làng, chỉ cần lấy người về truyền giống và góp sức lao động với trâu ngựa. Trong các bữa ăn, bố bảo nhà này vô phúc, sinh ra đứa không nhan sắc. Đũa bố khua trên đĩa sành cọc cọc. Bốn con cá diết kho nằm chồng lên nhau, thân phủ dày rau má, diền thái. Bố gấp cho hai đứa em, rồi gấp cho mẹ. Con cuối thuộc về bố. Tôi nhìn đĩa cá, chỉ còn lại rau, diền lót đáy nồi đen đen cùng màu xám nhờ nhờ của đĩa. Nhìn lên mái nhà, cọng rơm khô đang rơi, nửa chừng mắc vào mạng nhện, bẻ ngang đường bay ánh mắt. Cái nhìn hẳn chạm đất lại đưa lên. Con nhện già rồi, không phân biệt được đâu là thức ăn, đâu là cọng rơm, bố nhỉ? Ăn đi, nói nhảm nhảm gì đấy? Già thì giết thịt, chứ ăn uống gì? Đời này chỉ cần nhan sắc. Mẹ kiếp, cả cái nhà này sao chẳng ai nhan sắc? Bố trừng mắt nhìn tôi nhìn cọng rơm mắt tơ. Bố quay sang nhìn mẹ. Tôi thấy mẹ và miếng cơm thật to. Con cá nằm nguyên trong bát không xê dịch. Bố bao giờ cũng nhan sắc. Nhan sắc quan trọng đến thế nơi trời Nam này ư? Chẳng ai trả lời. Tôi chỉ thương con nhện. Quay đi quay lại, hai đứa em đã ăn xong, xương cá cũng không còn. Bố đứng dậy rót nước vối từ trong tích uống, xúc miệng sùng sụp, nhổ toẹt xuống đất. Mẹ và nốt miếng cuối, còn miếng đầu cá gấp nhanh sang bát tôi, không để bố nhìn thấy. Cá diết kho nhừ, ăn đầu ngon hơn thân. Tôi ăn cơm không, miếng cá để lại ăn cuối, tanh lợm, muốn nôn. Gấp thêm miếng diền ăn độn vào, nuốt đi. Muối mặn chát, quáng quàng chảy ra ngoài. Cơm, cá, diền trôi ọc ra. Bụng rỗng quát, đất đen kịch, bầu trời rất tím. Chân nhẹ bẩn, xuôi về phía hồ, tiếng sáo mơ hồ thoang thoảng. Mùi thơm ngọt của ổi chín phảng phất. Bình thường, vào giữa trưa, tiếng sáo không hất lên. Tiếng sáo gọi tôi. Tôi xuôi mãi, cơn mơ xuôi mãi. Chim lanh lảnh hót, nhịp nhịp tươi vui. Lá trên cành xôn xao, mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá thành muôn hình tròn to nhỏ, nhảy múa dần dần. Hàng vạn con mắt đang nhìn tôi chạy thật nhanh theo tiếng gọi. Mặt hồ lấp lánh, tôi ào xuống, vụt nước lên mặt, nước mát lạnh. Đợi cho vô vàn dòng nước tan đi, soi mình xuống. Vẫn là nhan sắc của ngày hôm qua, lúc này, và ngày mai nữa. Đứa con gái không xinh đẹp, sinh ra trong nhà nghèo, thì chỉ có nước đi làm đứa ở cho người ta. Tiếng sáo nhãn ra, tan đi. Mày đừng tự lừa dối bản thân để làm gì. Làm đứa ở cho nhà danh giá còn hơn chán dạng lần làm ruộng. Lâm ơi, tỉnh dậy đi. Hình biết lỗi rồi. Hình đã cho thái giám đi gọi thái y, nhưng mãi không ai đến. Hình lại tôi tỉnh dậy. Bóng tối phía ngoài chồm vào. Buổi chiều đã trôi qua. Vua Huệ Tông ngồi ở bàn trước mặt, ngủ gà ngủ gật, miệng nhai nhóp nhép. Nến soi bóng trên tường, bóng chẳng giống bóng rồng. Vị thái giám nghe tiếng Hình gọi, giật mình, mở mắt, nhìn quanh ngỡ ngàng, rồi đứng dậy mở toang cửa sổ. Tiếng dế rì rỉ vọng vào, trăng chên chết chiếu xuyên qua tán lá, gió lùa lạnh buốt. Tôi khẽ co mình, chân đắp trên ngực bị xô kéo xuống ngang bụng. Quá khứ đã qua đi, lịch sử rất rõ ràng. Lịch sử không đứng về phía nhà Lý nữa. Huệ Tông, Hinh chỉ là những con cờ chậm chạp di chuyển những nước đi cuối. Tôi nhắm nghiền mắt, nước mắt chảy xuôi xuống gối. Tôi khóc cho hai cha con Vua Huệ Tông. Ngày Hinh ra đời, Vua Huệ Tông bắt đầu chuỗi ngày dở điên dở dại. Đại quý Trần Tử Khánh nghi nghi ngờ ngờ. Hoàng hậu Trần Thị Dung hy sinh tình nghĩa vợ chồng, cắt đứt tình mẹ con vì lợi ích dòng họ. Lâm ơi, Lâm, tại sao Lâm khóc? Hình làm Lâm đau à? Hình không lai nữa, 10 ngón tay nhỏ nhắn, hồng nhạt, vuốt vuốt mái tóc dài, đen của tôi. Ngày đầu tiên vào cung, tóc tôi ngắn choằng, sơ xác, vàng cháy như râu ngô. Người cung nữ già nua tắm rửa cho tôi khó chịu, nhổ nước bọt mấy lần. Bộ quần áo cũ vứt chổng chơ bên cạnh. Người ta còn chẳng thèm lau chân. Đó là bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất, chỉ mặc mỗi dịp Tết. Và đâu chỉ có bộ quần áo cũ phải vứt đi. Tôi biết tôi của ngày hôm qua phải nhường chỗ cho một tôi mới, mất hết hồn nhiên, thiện tính, phải chấp nhận độc ác, thủ đoạn để tồn tại. Mùi bùn đất bám chặt bao năm phai nhạt, nước nóng dội lên người rác rạc. Hai bàn tay nắm chắc, răng cắn chặt, không khóc. Người cứng đờ, mặc cho vị cung nữ già vặn vẹo sao thì vặn. Hoàng hậu Trần Thị Dung ngồi nhìn tôi qua bức rèm hồng nhạt, bụng to vượt mặt. Hai người cung nữ đứng hầu hai bên có bộ mặt giống nhau, thoáng buồn. Quạt đung đưa lên xuống, không gian ngột ngạt. Người cung nữ già mặc cho tôi bộ quần áo mới rồi đẩy ra phía trước. Tôi vẫn đứng im không đi. Làm gì mà ngợt mặt ra thế? Người ta kéo tôi ra, ấn quỳ xuống. Lời của Hoàng hậu Trần Thị Dung lẫn vào lời lịch sử. Tách biệt thế nào cũng vẫn giống nhau. Mày gan lắm. Chọn được đứa như mày thật không dễ. Muốn làm nên nghiệp lớn, phải có gan làm những điều mà không ai dám làm. Cứ theo lời ta dặn, rồi ta sẽ cho ngươi tất cả. Quyền lực, tiền bạc và chỗ đứng trong cái kinh đô nhiều mưu toan này. Con dao bổ cao bén ngọt đích thân hoàng hậu trao. Tôi cầm hết tay trái lại chuyển qua tay phải. Lòng bàn tay lạnh buốt. Nó được mài từ khi trăng khuyết đến khi trăng tròn. Tiếng quèn quẹt đều đặn vang lên mỗi đêm từ căn nhà cách xa tẩm cung hoàng hậu. Người cung nữ già vẫn sáng sớm vào cung, tối muộn về ngủ, nét mặt thản nhiên. Tôi biết khi nào bà ta về giữa buổi thì công việc của tôi sẽ tới. Con dao trong thời gian ấy phải trở thành một phần máu thịt. Vung lên, hạ xuống, nhanh gọn, không mảy may đắn đo. Nếu nó là con trai, tôi nhận mọi tội lỗi, tru di cửu tộc, xuất hiện trong chính sử bên cạnh Đỗ Thích, người hành thích Vua Đinh Tiên Hoàng và con trai cả Đinh Liễn, anh hùng của họ Trần, tội đồ của họ Lý. Bố mẹ tôi cùng hai đứa em liệu có tự hào về đứa con không nhan sắc của mình? Nó đã làm một việc lớn, kinh kha hành thích Tần Thủy Hoàng thất bại chết không toàn thây, thành anh hùng của điều không thể. Tôi giết chết bé trai vừa mới chào đời, tôi thành tiểu nhân của điều có thể. Giờ này trong cung hẳn tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ hoàng hậu lâm bồn. Tôi được gọi tới, tiếng khóc chói tai đồng thời là tiếng trăng trối xé nát quãng ngày đằng đẵng thấp thỏm. Nó không có số làm thiên tử. Vua Quệ Tông điên điên dại dại lúc nào cũng: ta đây là tướng nhà trời, hôm nay giáng thế cho người sợ quay, bị giữ ở ngoài thành. Khi về thì mọi việc đã rồi. Người mẹ họ Trần chối bỏ giọt máu họ Lý. Thái quý Trần Tử Khánh đi đi lại lại, chưa hài lòng với toan tính của mình. Tiếng bước chân lạch bạch gõ xuống nền thúc giục: nếu nó là con trai. Người cung nữ già dằn ngửa đứa bé đỏ hỏn ra, con dao bổ cao được dùng đến. Một nhát cứa ngang, đầm, nhấn hết sức. Máu bắn lên, loài hoa mang mùi tanh nở bùng. Tiếng khóc lặng thinh, màu đỏ ối phủ kín những trang cuối cùng trong lịch sử nhà Lý. Quân lính phía ngoài được lệnh thái quý ùa vào, đầu kẻ phản nghịch bị chặt phăng, treo trước cổng kinh thành. Giết một sinh mạng có thể dễ dàng như giết một con gián con chuột. Cái diễn cảnh tưởng tượng trong chuỗi ngày sắp tới diễn đi diễn lại. Tôi nhiều lần thử dao trên tay mình, dao bén ngọt, sẹo theo ngày tháng nối nhau chằng chịch. Người cung nữ già vẫn đi, vẫn về. Tôi ú ớ dứt khỏi ký ức: Phụ hoàng ơi, dậy xem, lâm của con làm sao ấy, làm sao ấy. Hình kéo tay vua Quệ Tông, vua quẩy quải miễn cưỡng đứng dậy, vẻ mặt mệt mỏi. Vệt đen của tro còn dính lại trên trán. Vị thái giám ngủ ngồi trong góc nhà, hai tay bó chặt đầu gối, đầu gục xuống. Bức tường bên cạnh xám xịt, tóc trên đầu tuột ra, rủ xuống, đung đưa theo gió từ ngoài thổi vào. Con thạch sùng tặc lưỡi tàn canh. Đêm vẫn đang trượt dài trên con đường chuyển dịch về sáng, thiêu thân lao vào nến, nổ lép bép. Tôi cuống cuồng lật chăn, nhảy dội xuống hành lễ. Vua Quệ Tông nhìn, cái nhìn sắc lạnh: ta thấy người quen quen. Hạ thần là người được hoàng hậu đưa đến chăm sóc công chúa từ nhỏ. Người mệt, đứng dậy đi. Hạ thần không dám đâu. Ta bảo đứng dậy, người đã quỳ cả buổi chiều rồi. Ta biết ở kinh thành này đâu còn ai quỳ trước ta lâu thế nữa. Con dân của ta bỏ ta hết rồi, họ chờ một cuộc chuyển ngôi mới. Bệ hạ đừng nói thế, xin người yên lòng. Yên lòng à, muộn rồi. Vua Quệ Tông xoa đầu hinh rồi quay lưng bước những bước dài về phía cửa. Đêm dày cô độc, vị thái giám vẫn say giấc. Thêm một lần ngắn ngủi nữa, vị vua thứ 8 của dòng họ Lý được tỉnh táo. Lần tỉnh táo cuối cùng của ông là cuộc gặp thái sư Trần Thủ Độ khi đang nhổ cỏ ở chùa Chân Giáo. Nếu nó là con gái, nó sẽ được sống. Nhưng tôi tin nỗi đau nó phải mang còn hơn một chết cứa nơi yết hầu. Kiên gia năm thứ 8 Mậu Dần tháng 9. Thời tiết chuyển từ hè sang thu, da trời xanh ngắt, ít gió, dài tảng mây thay đổi liên tục hình thù, lẩn thẩn di chuyển chậm chạp từ phía tây sang đông. Không gian oi ả, ngột ngạt, nắng vàng nhưng không trong vắt giống mọi ngày mà đùng đục. Lúc ấy vừa chớm ngọ, tiếng trống báo canh được đánh lên chưa lâu. Tôi vẫn đang mài dao ngoài giếng nước. Người cung nữ già đi từ lúc sáng sớm chạy về, nét mặt hớt hải, tái mét, vấp ngã ở bậc cửa. trắng đập xuống đất sưng vều rớm máu, giọng khàn khàn. Lâm ơi Lâm, mày ở đâu? Ra đây, ra ngay đây. Tôi biết việc mình mong đợi đã đến. Hai tay tôi lúc ấy có tổng cộng bao nhiêu vết cắt tôi không đếm hết. Vết nọ chằng vết kia, vết mới rớm máu xen vết cũ đã mọc da non. Mỗi lúc mềm yếu, tôi lại tự cắt da thịt để cảm thấy mạnh mẽ. Niềm đau thể xác là một xác tính khó tả. Người cung nữ già chưa bao giờ ngăn tôi lại. Tôi biết bà còn thầm ủng hộ hành động ấy. Nó chứng minh tôi có thể làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích, kể cả quỷ quại bản thân. Mím răng, bặm môi, không nhìn. Vết cắt thử cuối cùng loang máu, khung trời cũ hiện lên. Tôi trở lại hồ nước quê nhà. Tiếng sáo mơ hồ vẳng đến. Bên kia hồ có bóng người, cố nheo mắt nhìn, bóng mờ mờ, cặp mắt sâu thẳm buông là lạ mặt nước, buồn thẳm rồi chìm dần xuống đáy. Buông tay áo đứng dậy, vừa đi vừa quệt lưỡi dao vào quần cho khô. Thái quý hoàng hậu cần có một kẻ gan dạ, không liên quan gì đến mình giúp mình làm việc lớn. Những bước đi đầu tiên cực kỳ quan trọng. Người phải lấy thế mà làm vinh dự. Đừng sợ hãi. Kiên gia năm thứ 8, Mậu Dần, tháng 9. Chẳng có cái chết nào xảy ra. Kinh thành nhộn nhịp, văn đèn kết qua. Vị thái giám tỉnh dậy thì Vô Huệ Tông đã đi từ rất lâu. Hình ngủ, mái tóc dài đen nhánh buông mãi về phía đêm. Ngày Trần Cảnh 8 tuổi vào cung làm chánh thủ hầu hạ Hình. Tôi được lệnh điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ về lại cung hoàng hậu. Giữa trưa tôi đi, bên gốc gạo gai đầu hồi. Hình hỏi xin một vật. Tôi hỏi là vật gì? Hình bảo, con dao bổ cao vẫn để ở dưới gối. Tôi hỏi để làm gì? Hình không nói, ánh mắt nhìn dừng lại nơi bắp tay. Tôi biết Hình có những nỗi đau khó có người bình thường nào chịu nổi. Tôi cũng biết những vết cắt của Hình rồi đây còn nhiều, sâu hơn cả tôi. Tôi im lặng đưa dao cho Hình. Hình cất vào tay áo. Tuổi thứ 6 thành tuổi 16. Hình không còn trẻ con. Đằng đông có cơn mưa. Hình dục tôi đi nhanh, không ướt. Tôi chần chừ. Hình dục lần nữa. Ngoảnh đi, ngoảnh lại, mặt trời đã bị nuốt chửng, mây phủ đầy trời, đen kịch. Gió lạnh thốc tới, thổi tung lá khô, cát bụi. Lông bào vàng rợm, rộng hoác bay phần phật. Sấm động, đì đùng, lắc rắc vài hạt mưa rơi. Hình dục thêm lần nữa. Tôi bảo không đi nữa, tôi ở mãi với Hình, đời này, kiếp này, để không ai có thể ức hiếp bắt nạt. Hình bảo vậy thì cùng chết dưới cơn mưa, để máu tưới đẫm hoàng cung, cho mọi người biết nhà Lý chưa bao giờ hèn yếu phụ thuộc. Con dao quơ lên cao, tôi lao tới ôm Hình. Lòng bào rộng quá, ôm mãi không hết. Con dao cắm phập vào lưng tôi, máu hòa mưa loang đỏ khoảng rộng dưới chân. Hình bật khóc, mím môi, rút dao ra định đâm vào người. Tôi dằn dao vứt ra xa. Máu trên lưng ri rỉ chảy. Một tay chống cây gạo gai, một tay ôm Hình. Mưa trắng xóa trời, kinh thành Thăng Long ngập nước. Còn rồng ngài Du Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, nhìn thấy từ trên trời cao bay dút xuống hòa cùng đất lạnh. Ánh mắt buồn bã. Cơn mưa giả nát vảy rồng còn lưu lại trên đất. Trần Cảnh đứng từ trong nhà nhìn ra câm lặng. Cảnh biết rồi sẽ có ngày con dao kia sẽ đắn đo nơi yết hầu mình. Cảnh chấp nhận. Dòng họ Cảnh nợ Chiêu Hoàng một ngôi báo, một mối thù giết cha, một mối thù dòng họ. Cảnh không thể trả hết trong kiếp này. Cơn mưa chưa dứt, điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ cùng hoàng hậu Trần Tỷ Dung buông trần những giọt mưa lên người. Mưa quyển chuyển chảy từ góc này sang góc khác trong căn phòng rộng. Lúc cuốn lên chảy nhanh, mạnh, lúc lại chậm chạp, kéo dài. Thời gian trộn lẫn giọt mưa. Người cung nữ già đứng nơi cửa vén tay mình lên. Vô vàn vết sẹo lồi lõm chằng chịch. Bà không nhớ đã tự cứa vào tay bao lần. Cơn mưa rất cũ, nơi chùa Bút Tháp, Huệ Quang Đại Sư và vua Lý Huệ Tông ngồi cạnh nhau, một bóng một hình. Trên tay một rượu, một trà. Mưa theo vệt nước, nơi ngói rõ xuống, chạm vào Huệ Quang thành ký ức của ngày tháng cũ, chạm vào vua Huệ Tông thành những ngày trước mặt. Rơi vào cốc trà bớt đắng, rơi vào rượu, rượu bớt nồng. Bóng và hình đưa rượu chè lên môi nhấp. Chẳng có mùi vị gì, chỉ nhàn nhạt trôi xuống. Cơn mưa từ ngày xửa ngày xưa. Vị thái giám có cặp mắt đen lấy, sâu thăm thẳm, đứng giữa kinh thành. Ngựa xe lại qua nhộn nhịp. Tường Phù cửa đông, Quảng Phúc cửa tây, Đại Hưng cửa nam, Diệu Đức cửa bắc. Mưa ngày xưa không chọn được con đường đi cho những tháng ngày triền miên sẻ cũ. Buồn bã rút trong tay nải ra cây sáo trúc đưa lên thổi. Sâm cầm bay qua ngập ngừng dừng cánh. Nhan sắc ít ỏi rơi lả tả bên hồ. Bố mẹ cùng hai em trai không biết đến cơn mưa. Kinh thành Thăng Long một sáng tháng chạp. Cái lạnh cuối đông thấu tận gan phổi. Sương vương ướt mái tóc điểm bạc. Chẳng còn lá gạo. Tôi lặng lẽ vung ký ức lại đốt. Lửa âm ỉ cháy. Lúc vàng, lúc đỏ. Dù là một cây bút còn khá trẻ, nhưng có nhà phê bình văn học đã nhận xét rằng mỗi truyện ngắn của Đinh Phương có thể được đọc như một chương trong một cuốn tiểu thuyết dài hơi hơn. Các yếu tố cốt lõi làm nên một truyện ngắn lịch sử gồm triều đại, nhân vật và sự kiện tiêu biểu được Đinh Phương tối giản hóa một cách triệt để. Triều đại và sự kiện được nhắc thoáng qua, còn nhân vật lịch sử đơn thuần chỉ là những cái tên có thực. Những nguyên mẫu để từ đó tác giả thỏa sức sáng tạo ra những biến thể theo quan niệm của riêng mình. Truyện ngắn này đã hoàn toàn thoát khỏi xu hướng nệ sử, thuật sử và tụng sử. Lý Chiêu Hoàng trong Chiều Ký Ức Vụ Gai mang nỗi u uẩn của một nhà vua không quyền lực, bất lực chứng kiến nhà Trần mỗi ngày lại bước lên những bước cao hơn trên điện ngọc. Người phụ nữ luôn chịu nhiều thiệt thòi. Và trong thời tao loạn, trong triều đại phong kiến thì cái thiệt thòi ấy lại tăng lên gấp bội. Họ dễ biến thành một vật trao đổi, một quân cờ trong trò chơi vương quyền của những người đàn ông, dù họ có là một công chúa hay một nữ hoàng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang cũng đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày mai với truyện ngắn Sớm Xóa Biển của Nguyễn Thị Việt Hà.